Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 545, tiểu ô nha thẳng thắn, góc truyện audio.com, lão đại làm sao sẽ không có đâu, lão đại và tiểu chị yêu đều ở đây à, người nếu như nhớ các nàng, có thể cùng với các nàng trò chuyện. Tiểu ô nha phiền muộn, nghĩ thầm, những thứ này đại nhân làm sao phức tạp như thế đây, nàng không có nghe chủ lão đại à, đem phượng lệnh trả lại hắn, hắn còn khó khăn như vậy quá, thật bất hảo chơi. Không biết lão đại biết, có thể hay không não nàng. Tiểu ô nha, ngươi đang nói cái gì? Nghe tiểu ô nha à phía sau, Phượng Sân lăng lăng, không khỏi truy vấn một câu. Phượng Hoàng lệnh bên trong, có bộ tộc Phượng Hoàng truyền âm trận. Tiểu ô nha nhấn mạnh, ta sớm mấy ngày còn nghe được lão đại và tiểu chị yêu thanh âm đây, chính là chỗ này khối ngọc thượng truyền tới, lão đại và tiểu chị yêu nói cho ta biết, các nàng đều không sao, chỉ bất quá tạm thời không có cách nào trở về, để cho ta chiếu cố thật tốt bản thân. Phượng Sân nhíu chặt lông mày, không biết tiểu ô nha lời này là có ý gì. Hắn nắm tay trong phượng lệnh thẳng đến lệnh bài bị ô phải ấm áp. Mặc dù tỷ lệ rất là mong manh, Phượng Sân vẫn cảm thấy tỉ mỉ kiểm tra hạ khối này phượng lệnh. Từ xế chiều đến buổi tối, Phượng Sân cũng không có phát hiện phượng lệnh có bất kỳ khác thường gì, ngay hắn nản lòng thoái chí chi tế, Phượng Sân thuận tay đem phượng lệnh đặt ở gối biến. Mấy ngày đến không có hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi thật tốt thân thể, đúng là vẫn còn nhịn không được, Phượng Sân ỉ ở trên giường, nhắm mắt lại. Đến nửa đêm trước sau, xưa nay cạn ngủ Phượng Sân, nghe được một cái mũi kích cỡ tương đương thanh âm. Tiểu chị yêu, không cho phép lười biếng, muốn điểm tâm sáng đi ra ngoài, chúng ta cũng phải ngày đêm tu luyện. Thanh âm kia chính là Diệp Lăng Nguyệt thanh âm, Phượng Sân mừng rỡ, khó có thể tin dừng ở phượng lệnh. Trong màn đêm, Phượng Sân trên tay phượng lệnh phát sinh oánh nhuận sáng bóng, giống như một dạng đom đóm quang huy, Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chị yêu thanh âm đứt quảng, chính là từ bên trong truyền tới. Lăng Nguyệt, Phượng Sân nhẹ giọng hô một tiếng này, hơi có chút run, lại giống như trải qua thiên sơn vạn thủy, lặng yên rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt đáy lòng. Gì, hình như là Phượng Sân thanh âm, Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chị yêu ban ngày đều đang tu luyện, cũng không còn lưu ý đến tiểu ô nha đem phượng lệnh trả lại cho Phượng Sân. Chị nhà tương đương tiểu chị yêu cũng nghe đến, rất là hưng phấn mà gọi hai tiếng. Hỗn độn thiên địa trận cái địa phương quỷ quái này, tiểu chị yêu ngây ngô chán ngấy chết, nó nghĩ tới phượng mỹ nhân cùng phượng phủ trong ăn ngon đùi gà nướng cùng các loại quả hạch liền một trận nước mắt lưng tròng, nó ôm khối kia phát ra âm thanh phượng hoàng lệnh, một bộ thấy mẹ ruột dáng dấp hận không thể bẹp bẹp gặm phải mấy. Tại hỗn độn thiên địa trong trận Diệp Lăng Nguyệt trải qua một ngày khổ tu, lúc này cũng là sức cùng lực kiệt, vừa nghe đến Phượng Sân thanh âm, nàng còn tưởng rằng là ảo giác. Nàng và tiểu chị yêu không chết sự tình, nàng chỉ nói cho tiểu ô nha một người. Nàng thậm chí còn báo cho tiểu ô nha, không có thể khiến người khác biết, chỉ là không khiến người khác quan tâm. Tiểu chị yêu, vừa đi tới ác tâm chết, Phượng Hoàng lệnh thượng đều là nước miếng của ngươi. Để cho ta cùng Phượng Sân hào hào nói mấy câu, đó là thuộc về Diệp Lăng Nguyệt thanh âm, thanh thúy trung mang theo vài phần giận dữ, thanh âm kia, khiến Phượng Sân sớm mấy ngày, đã chết. Góc truyện audio.com Lãng Khô Tâm muốn chết, tuyệt sử phùng sanh, một chút lại phục hồi đứng lên. Vì sao, ngay cả ta cũng gạt, ngươi cũng đã biết đã nhiều ngày. Phượng Sân biết được Diệp Lăng Nguyệt ngay cả mình đều gạt lúc, trong lòng không khỏi có chút tức giận bất bình. Cái này tiểu nữ nhân, thật sự là quá ghê tởm. Nếu như gặp lại nàng, hắn nhất định phải hào hào giáo huấn nàng. Nghe ra Phượng Sân trong khẩu khí căm tức, Diệp Lăng Nguyệt một trận chột dạ. Phượng Sân, ta cũng không phải có ý định gạt ngươi. Ta và tiểu chị yêu lúc này bị vây ở hỗn độn thiên địa trong trận, tuy là không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là muốn đi ra ngoài, cũng không phải là một sớm một chiều chuyện. Ta không muốn để cho ngươi lo lắng, ngươi còn rất nhiều sự tình, cần ngươi đi hoàn thành. Diệp Lăng Nguyệt cười khổ, tam thập lục thiên cương cung, thất thập nhị địa sát ngục tạo thành lục trọng thiên địa kiếp, nàng ít nhất phải đánh vỡ nhất trọng địa kiếp mới có thể từ số một huyệt động thoát thân. Nàng cũng chứng kiến, bao nhiêu từng chồng bạch cốt trầm thi tại hỗn độn thiên địa trong trận, ngay cả năm đó Trần Hồng Nho, cũng không biết tiêu hao bao lâu, mới đột phá thiên địa kiếp, thời điểm đó Trần Hồng Nho, đã là cửu đỉnh phương sĩ. Nàng mặc dù là vẫn còn sống, nhưng chỉ cần một ngày không ra hỗn độn thiên địa trận, hãy cùng chết không có gì khác biệt. E rằng, nàng biết vĩnh viễn vây tại hỗn độn thiên địa trận, hồng nhan hóa thành khô cốt. Nàng không liên hệ Phượng Sân, cũng chỉ là không muốn nàng vì mình ràng buộc. Phượng Sân có Tuyết Phiên Nhiên, hắn có Phượng Phủ, mà nàng bất quá là cuộc đời hắn trên đường một phong cảnh mà thôi. Diệp Lăng Nguyệt, ai cho ngươi đại độ như vậy, ai cho ngươi như thế săn sóc, mọi chuyện vì ta muốn. Không có bất kỳ vật gì, điệu bộ mất đi ngươi quan trọng hơn. Phượng Sân nắm chặt phượng lệnh, trong giọng nói của hắn, mang theo mãnh liệt tâm tình chập chờn. cường liệt đến, Diệp Lăng Nguyệt mặc dù là cách một khối Phượng Hoàng lệnh, Diệp Lăng Nguyệt cũng có thể cảm giác được. Trong tay Phượng Hoàng lệnh nhất thời cảm thấy phỏng tay đứng lên, ngay cả trên mặt cũng là một trận tai hồng diện xích. Phượng Sân, xin lỗi, ta sai. Diệp Lăng Nguyệt hấp hấp mũi, đáy lòng một trận ủy khuất. Phải nói xin lỗi, các loại nhìn thấy ta lúc lại nói áy náy. Nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng ở địa phương nào. Phượng Sân nghe nữ tử mềm mại thanh âm, tâm cũng từng tấc mềm xuống tới. Ngươi không có cách nào tìm được ta, ta nghĩ ta hẳn là tại tinh túc động số 1 trong động ra, tự ta có thể phá trận ra bên ngoài, không có nhân có thể giúp ta. Ta biết tìm cách cố gắng đột phá luân hồi cảnh. Ta còn sống sự tình, ngươi tạm thời chỉ có thể nói cho Lam phủ nhân cùng mẹ ta. Ngươi khiến Thải Nhi cùng Tiểu Ô Nha trước tiên trở về đại hạ, làm cho các nàng thông chi thủ hạ của ta Yến Triệt cùng lại cô. Còn nữa, trận này giúp ta tranh khẩn Hồng phủ cử động. Ta hoài nghi, Hồng phủ có thể phải mưu đồ bí mật xoán vị. Cùng Phượng Sân ngoài ý muốn liên lạc được phía sau, Diệp Lăng Nguyệt cũng cảm thấy như chút được gánh nặng. Mặc dù có tiểu chị yêu làm bạn, có thể hỗn độn thiên địa trong trận, không có ngày đêm ban ngày, Phượng Sân thanh âm, giống như là an ủi tâm hồn người nhạc khúc, khiến Diệp Lăng Nguyệt khô khan sinh mệnh lập tức lại rót vào dòng nước ấm. Hai người mặc dù là cách không biết bao nhiêu khoảng cách có thể. gocchuyenaudio.com, vừa tựa hồ trước nay chưa có tới gần quá. Phượng Sân làm sao không phải là như vậy. Một đêm kia Phượng Sân đem Phượng Lệnh thiếp ở ngực chỗ, một thẳng đến rất khuya, mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, mục quản gia giống thường ngày, thấp thỏm sau khi tại Phượng Sân ngoài cửa phòng, trong lòng suy nghĩ, muốn khuyên nhủ thế nào vương gia ăn một chút gì. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp cô nương không tìm được vương gia sẽ trước sụp xuống, hắn hôm nay vẫn là bị thương trên người. Chia, cửa phòng mở ra, Phượng Sân đi tới. Lão sư ta có chút đói, thay ta chuẩn bị đồ ăn. Nghe thế lại nói lúc mục quản gia sắc mặt dại ra, còn cho là mình nghe lầm. Vương gia lại còn nói muốn vào thực. Há, lão nô cái này đi phân phó phòng ăn. Mục quản gia khó có thể tin nhìn Phượng Sân, thấy trên mặt của hắn, không nữa sớm mấy ngày uể oải không phấn chấn. Trên thực tế, Phượng Sân trong một đêm liền khôi phục lại, nguyên bản không khí trầm lặng trong tròng mắt cũng lần thứ hai có sinh cơ. Cách chương.